Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3764, nếu không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không khí chấn rung một trận, rất nhiều bùa chú hiện lên trong không trung. Liền sau đó, những phù văn này tụ lại với nhau, một hình ảnh xuất hiện, Gru, một con huyết long trong hình ảnh gào thét, lại một lúc nuốt chừng hết 9 long khí của thần quốc Đại Ngụy, suýt. Chuyện này, cả hội trường tĩnh lặng như cây chết. Ông lão mặc áo choàng đen phun ra một ngụm máu tươi, điên cuồng hét lớn. Ha ha ha, Hoa tộc thượng cổ, họ quay lại rồi. Ngụy quốc của chúng ta sắp diệt vong rồi. Ha ha ha. Ha ha ha, khí vận vốn thuộc về họ, chúng ta đã trộm lấy khí vận của họ. Ha ha ha, toàn hội trường ngây ra như gà mắc thóc. Bỗng nhiên, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Người đầu, đại tế tư không được khỏe, đưa ông ta xuống nghỉ ngơi. Mấy hộ vệ tiến lên, đưa ông lão áo choàng đen đi. Mọi người đều chuyển ánh mắt, nhìn lên người đàn ông trung niên mặc long bào. Chính là hoàng đế của thần quốc Đại Ngụy, Ngụy Thương Lan. Lúc này, Ngụy Thương Lan co giật ra mặt, khí tức như mãnh hổ xuống núi. Muốn diệt thần quốc ta, đúng là kẻ ngốc năm mươi. Thứ nhất, lập tức tìm kẻ có khả năng là người của Hoa tộc thượng cổ cho tôi, chỉ cần là kẻ đáng nghi, giết không tha. Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Thứ hai, Ngụy Thương Lan dừng một lúc, ngẩng đầu nhìn long huyết trong không trung. Bắt đầu từ nay, thần quốc Đại Ngụy cấm bất kỳ nơi nào xuất hiện long huyết, trong tất cả công pháp nào mà xuất huyết long huyết đều lập tức dừng tu luyện, nếu không, giết không tha. Thứ ba, Thái Dương Tông khôi phục, trong cơ thể tông chủ mới đã dung hợp 148 chiếc xương chí tôn. Con trai tôi chết trong tay hắn, kiếm long đạo cũng bị hắn cướp, tìm được kẻ này, giết không tha. Ngụy Thương Lan ngồi trên ghế rồng, nhìn xung quanh. Tôi không tin, một lời dự đoán nhỏ nhoi lại tiêu diệt được cả vận khí hàng triệu năm của thần quốc Đại Ngụy ta. Tham gia group phố truyện đọc truyện chữ mới nhất, để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.